Chương 734, trước hoa dưới trăng. Van cầu ngươi, không nên, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoa Kỳ đội trưởng vẻ mặt tuyệt vọng, cầu xin tha thứ thoại ngữ mang theo tiếng khóc nức nở. Uchiha Saitama chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, cái này khiếu hiêu muốn giết hắn UNG hổ hải sản dĩ nhiên tại trước khi chết yếu đuối như thế. Bất đắc dĩ thở dài, Uchiha Saitama nói rằng, cái này có thể không phải trách ta à, nếu như ngươi vài tỷ tích phân còn không có tiêu hết lời nói, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng là bây giờ nha, ai mấy tỷ tích phân không phải số lượng nhỏ. Nếu như cái này Hoa Kỳ đội trưởng không có hoa phí tích phân hối đoái bắt môn độn giáp cùng cao cấp tiên nhân hình thức, Uchiha Saitama chỉ biết đưa hắn giết trở lại nhất cấp mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn thân bên trên giống tuyết, phía trước ba phen M.I.B.N. khiếu hiêu muốn giết Uchiha Saitama, Uchiha Saitama cũng không có lưu hắn một mạng lý do. Cảm nhận được Uchiha Saitama truyền tay tới tốc hành linh hồn băng lãnh lực lượng, Hoa Kỳ đội trưởng nhãn thần dần dần trở nên oán độc. Uchiha Saitama, ta chớ chú ngươi đối với lần này. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới, giơ tay lên vung lên nhân gian đạo lực lượng trực tiếp đem Hoa Kỳ đội trưởng linh hồn lôi kéo đi ra. Phát thông một tiếng, Hoa Kỳ đội trưởng mới ngã xuống đất, biến thành một cỗ thi thể. Xa xa, liên quân cuối cùng còn dư lại mấy ngàn danh tinh anh đã bị Huyền Hoa bộ đội giết 7-8 phần. Từng cái phục hoạt tuyển trong nước, các liên quân nơm nớp lo sợ đợi ở bên trong. Miễn là từ lúc trong suối nước đi ra, cũng sẽ bị Huyền Hoa ngoạn gia vô tình đánh chết, tựa như phía trước những thứ này liên quân đối với Huyền Hoa ngoạn gia làm như vậy. Chứng kiến nguy cơ đã triệt để giải trừ, Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giải trừ bốn xích dương trận sau đó, Uchiha Saitama thả người bay về phía trên cao, đi trước Huyền Hoa nhận thôn tổng bộ đại lâu. Minh Nguyệt sơ thăng, ánh trăng sáng trong dưới, toàn bộ Huyền Hoa nhận thôn tàn phá bất kham. Trong đại chiến bị hủy hư kiến trúc vô số kể. Phế tích bên trong từng cái Huyền Hoa ngoạn gia ở chỉnh lý chiến trường. Tổng bộ bên trong đại lâu, Trình Manh Manh chán đến chết dựa vào ở bên cửa sổ, xinh đẹp tuyệt trần khẩn túc, trong mắt lộ ra một lo lắng thần sắc. Đột nhiên, bên cạnh quang hoa lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Uchiha Saitama. Chứng kiến Uchiha Saitama trong nháy mắt, Trình Manh Manh trên mặt khuôn mặt u sầu tiêu tan thành mây khói. Nhảy cân hoan hô tiêu sái đến Uchiha Saitama bên người, lập tức tiến vào trong ngực hắn. Đây là một gian tương đối lớn phòng làm việc, ngoại trừ Trình Manh Manh cùng Uchiha Saitama ở ngoài, còn có không phải thiếu hoa hạ nhận thôn cao tầng. Toàn bộ phòng làm việc lặng ngắt như tờ, lúc này tất cả mọi người ngây tại chỗ, dừng lại công việc trong tay nhìn về phía Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh. Lúng túng đồng thời, thường tia ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Khao y Uchiha Saitama bất đắc dĩ tằng hắng một cái, Trình Manh Manh mới hồi phục tinh thần lại, hoàn liếc mắt một cái bốn phía, sắc mặt tường đỏ, có chút xấu hổ. Lúc này, một cái đại ta cấp bậc chơi ra lai đến Uchiha Saitama bên cạnh, cúc cung nói rằng, Thanh đại nhân, lần này may mà có người, bằng không chúng ta Huyền Hoa nhận thôn liền xong đời. Uchiha Saitama khoát khoát tay, sao lại nói như vậy, ta cũng là Huyền Hoa nhận thôn một thành viên nha. Uchiha Saitama cũng không có kha cờ hở khi vơ y hắn. Huyền Hoa nhận thôn thống soái tối cao là tướng quân, về tư tướng quân là Uchiha Saitama bằng hữu, thế nhưng về công Uchiha Saitama là Huyền Hoa nhận thôn phó tướng, tương đương với Huyền Hoa nhận thôn nhị bà thủ. Xử lý những thứ này đánh lén liên quân cũng là hắn bổn phận sự tình. Cái này đại tá lộ ra cổ giật mình, liếc nhìn Trình Manh Manh ít chia liếc nhìn Uchiha Saitama, nhãn châu xoay động nói rằng, Thanh đại nhân cùng cao thủ chiến đấu, chắc mệt rồi. Chuyện còn lại chúng ta xử lý là được, Thanh đại nhân nhanh nghỉ ngơi á. Uchiha Saitama cũng không có từ chối. Chiến hậu sự tình rườm rà hao tâm tốn sức, hắn cũng không muốn tham dự, thuận thế cùng Trình Manh Manh ly khai nhận thôn tổng bộ. Huyền Hoa nhận thôn một cái ranh giới một dòng sông nhỏ bên cạnh, hai đạo nhân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống, chính là Trình Manh Manh cùng Uchiha Saitama hai người. Trong thôn khắp nơi đều là người cái này, địa phương cuối cùng cũng thanh tịnh một ít. Trình Manh Manh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn hồ nước, tâm tình thật tốt, quay người lại liền vòng lấy Uchiha Saitama cổ. Uchiha Saitama hơi ngẩn ra, còn có chút không bình tĩnh nổi, Trình Manh Manh đột nhiên nhắm lại con mắt, ngẩng đầu lên, ghé vào Uchiha Saitama trước mặt. Dưới ánh trăng, Trình Manh Manh trên da lưu động quang hoa, cả người áp sát vào Uchiha Saitama trên người. mơ hồ có thể thấy được nàng gương mặt của bên trên vụn trộm một đỏ bừng, sắc thực mê người. Bốn bề vắng lặng, Trình Manh Manh lại làm ra động tác này, Uchiha Saitama làm sao có thể còn đoán không được nàng muốn làm gì. Bất quá Uchiha Saitama ngừng một chút, khỏe miệng lộ ra một cười xấu xa, chậm chạp không có hạ miệng. Nhắm mắt chờ thật lâu, cũng không có chờ được Uchiha Saitama tiến thêm một bước động tác, Trình Manh Manh mở hai mắt ra, chứng kiến Uchiha Saitama trên mặt cười xấu xa, tức giận né một cái chân, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện vào Uchiha Saitama lồng ngực. Ngươi làm gì thế a? Uchiha Saitama ra trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Ngươi nói cần gì phải ngươi đem nhân gia mang tới như thế an tĩnh địa phương, không phải là muốn làm loại chuyện đó sao? Trình Manh Manh nhíu môi, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Loại chuyện đó a, ngươi đang nói cái gì a? Uchiha Saitama cười đều hỏi. Trình Manh Manh ngậm miệng không nói, né tránh lấy Uchiha Saitama ánh mắt, nhưng mà Uchiha Saitama không ngừng ép hỏi, góp ở trước mắt nàng, hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp khí tức. Trình Manh Manh xấu hổ hướng về sau né tránh, eo thon lại bị Uchiha Saitama vòng lấy, làm sao tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể mặc cho Uchiha Saitama cư trú mà lên, thân thể càng tiếp càng gần. Thưởng thức một hồi Trình Manh Manh xấu hổ dáng dấp, Uchiha Saitama liền chuẩn bị ở bờ sông nhỏ đem sự tình làm. Nhưng ở lúc này, phía trước rừng cây đột nhiên truyền đến một hồi phức tạp tiếng bước chân của. Chẳng lẽ có người chuẩn bị trốn ở nơi đây xem hiện trường phát sóng trực tiếp vậy? Còn đến đâu? Hai người đều là ngẩn ra, Uchiha Saitama sử dụng bạch nhãn năng lực, phạm vi nhìn xuyên qua rừng cây nhìn lại, nhất thời nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Rừng cây bên kia là một con cấp tốc đi tới bộ đội, chính là Kỳ Mị Mạ Rồ đám người xuất lĩnh thang chi quốc Việt quân. Thanh đại nhân bộ đội phía trước Kỳ Mị Mạ Rồ vừa nhìn thấy Uchiha Saitama liền hét to lên. Chứng kiến đại bộ đội chạy tới, Uchiha Saitama không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng thần sắc khôi phục bình thường. Trình Manh Manh ra mặt mỏng, không có Uchiha Saitama loại này thái sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc kỹ năng, mặt đỏ đến bên hai, vẫn cúi đầu xem cùng với chính mình đầu ngón chân. Kỳ Mị Mạ Rồ tuy là giết qua không ít người, là một cường giả, thế nhưng trong tính cách cũng là một người thành thật, căn bản không có phát hiện hai người dị thường. Kỳ Mị Mạ Rồ biểu tình nghiêm túc đi tới Uchiha Saitama bên người, thi lễ một cái sau đó khẩn trương nói rằng, thanh đại nhân, bộ đội của chúng ta đã chạy tới. Huyền Hoa Nhận Thôn chiến đấu thế nào? Uchiha Saitama khoát khoát tay, đã giải quyết, người dẫn người đi Ngọc Trai Hồ bọn họ quét tước chiến trường A. Nói vừa xong, Uchiha Saitama đứng ở một bên. Hắn nét mặt không có khác thường, đáy lòng lại chờ đợi lo lắng lấy Kỳ Mị Mạ Rồ nhanh lên dẫn người ly khai. Hắn tiện đem không có xong xuôi sự tình xong xuôi, đáy lòng đè nặng một cỗ hỏa cảm giác vẫn là đầy khó chịu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.